Săn hướng dẫn thực địa. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một vài câu hỏi nữa sau đó, nhưng phần lớn không có gì khác có vẻ quan trọng. Vâng, ngoài câu hỏi về đám cưới. Khi câu hỏi đó xuất hiện, thuyền trưởng đã trả lời thay chúng tôi. Chúng ta đang từ từ và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ là người đầu tiên biết khi chúng ta quyết định ngày hẹn. Thuyền trưởng kết thúc buổi họp báo bằng một nụ hôn lên trán Kellen, khiến hướng dẫn viên rất xấu hổ. Ngay sau nụ hôn, Gander và người phụ nữ mắt hồng dẫn họ trở lại căn phòng mà họ vừa đi ra. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Kellen khom người xuống đất, đầu gối kẹp giữa hai đầu gối và thở ra một cách run rẩy. Bạn ổn chứ? Casper hỏi, tiến lại gần và Kellen có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Trời ạ, thật quá sức chịu đựng. Mọi người vẫn thường làm thế sao? Tôi không thể tin là mình đã nói một nửa những điều tôi đã làm. Anh ta lẩm bẩm dưới đất. Tiếng cười ầm ĩ của người bạn anh ta tràn ngập không khí. Taylor, cậu ở đây à? Anh ta hỏi. Ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, tôi đến đây sau khi anh ra ngoài. Anh đã làm rất tốt. Kellen, rất đáng tin. Sẽ không ai tin rằng hai người không có mối quan hệ lãng mạn. Cô ấy lại bật cười và Kellen Taylor, em không giúp được gì cả. Anh nói với cô và cảm thấy bàn tay cô vỗ nhẹ lưng anh một cách hờ hững. Ôi không! Tôi rất xin lỗi vì người đàn ông từng nói đùa về việc tôi hẹn hò với đại úy Thatcher giờ đây lại đang hẹn hò với đại úy Thatcher chỉ sau 3 ngày. Cô trêu chọc, vỗ mạnh vào lưng Kellen. Anh đùa về chuyện Green hẹn hò với tôi à? Giọng nói của thuyền trưởng khiến Kellen cứng đờ người. Trước khi anh rên lên, tôi đang cố làm cô ấy phấn khích và tôi mê sảng vì gần như kiệt sức hoàn toàn. Tôi không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh nói với anh ta và cảm thấy một bàn tay lớn, quen thuộc thay thế Taylor và bắt đầu nhẹ nhàng xoa tròn trên lưng anh. Nó không hề nửa vời, mà thay vào đó khiến da Kellen nổi da gà. Thế nào, anh có làm cô ấy nổi giận không? Anh hỏi và Kellen gật đầu. Tôi bị tổn thương, tôi không phải là một đối tượng hấp dẫn sao? Green, anh nghe có vẻ rất buồn và Taylor khịt mũi. Chúng ta không hẳn là mẫu người của nhau. Phải không, Captain? Dù sao thì tôi cũng không cơ bắp. Cô hiu cười và Kellen thề rằng anh nghe thấy tiếng vỗ tay giòn giã. Kellen không suy nghĩ quá lâu, vì nỗi lo lắng của chính anh lại nhấn chìm anh lần nữa. Ôi trời! Tôi cần phải tắt điện thoại và giả vờ như không thấy bất kỳ tin nhắn nào vì tôi đang bận. Anh nói với sàn nhà và bàn tay trên người anh trở nên nặng hơn. Như thể thuyền trưởng đang ấn nhẹ sức nặng của mình vào anh. Được thôi, anh có thể làm thế. Nhưng điều đó nên đợi đến sau buổi hướng dẫn với Green. Anh út, anh có nhiều thời gian để hoảng loạn vào cuối ngày hôm nay. Anh ấy nói với anh ấy một cách tử tế. Điều này chỉ khiến Kellen cảm thấy tệ hơn. Một trong những lý do khiến anh ấy hoảng loạn là vì anh ấy cảm thấy như tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Và rằng thuyền trưởng sẽ trừng phạt anh ấy vì những lời nói của anh ấy ngày hôm nay. Anh mất thêm vài phút để bình tĩnh lại. Trước khi đứng thẳng dậy, sửa lại áo sơ mi và lấy áo khoác từ một trong những chiếc ghế dài. Những người khác nhìn anh, ánh mắt thích thú trước sự thay đổi mạnh mẽ của anh. Anh thấy khỏe hơn chưa? Thuyền trưởng hỏi và anh gật đầu. Tôi sẽ lo liệu, Taylor, Kellen nhắc và cô thở dài. Cô đã nói chuyện với cô Hugh và người phụ nữ mắt hồng. Nhưng ngay khi Kellen đứng dậy một lần nữa, cô đã bước đi, gặp lại hai người sau nhé. Cô nói với họ. Nhưng Casper đã ngăn họ lại trước khi họ rời đi. Ồ, Kellen, gặp tôi ở ban hướng dẫn sau bữa trưa nhé. Anh nói, và Kellen gật đầu trước khi đi theo hai Esper ra khỏi phòng. Chỉ có hai lối vào căn phòng này, Điều đó có nghĩa là ba người họ rời đi theo cùng một cách mà Casper đã đưa Kellen vào. Hai người kia không nói gì khi tay lo quét thẻ chìa khóa của cô để ra hành lang chính. Nơi này yên tĩnh hơn trước, nhưng thay vì dẫn họ đến thang máy, tay lo dẫn họ đến cầu thang. Họ lên máy bay, và bạn biết gì chứ? Có Medivac bay, tay lo dẫn họ đến căn phòng mà họ đã dùng hôm qua để hướng dẫn. Và Kellen bắt đầu tin rằng đây sẽ chỉ là căn phòng mà họ dùng mỗi lần. Taylor bắt đầu lắp đặt máy móc trong khi cặp đôi ngoan ngoãn cởi áo của họ ra để Hiller ghim miếng đệm vào da của họ. Tay của Kellen thậm chí không đổ nhiều mồ hôi trước khi đưa nó cho Captain. Một sự cải thiện tuyệt vời. Khi Taylor đếm ngược người hướng dẫn, Kellen cảm thấy tự tin hơn một chút khi sử dụng sức mạnh của mình lên Esper trước mặt anh ta. Khi Kellen bước vào không gian để hướng dẫn bên trong Captain, anh ta vui mừng khi thấy sức mạnh của mình đã khuếch tán vào các con sóng. Sự kết hợp của sức mạnh của họ đã tạo ra những con sóng tuyệt đẹp, đầy màu sắc cầu vồng, không giống như khi một vệt dầu loang tràn trên mặt nước. Vì sức mạnh không chỉ ở trên mặt nước mà còn ở khắp nơi, tạo chiều sâu cho màu sắc. Nhưng khi chúng tràn qua những tảng đá, làm vỡ tan nhiều hơn những gì Kellen hướng dẫn đổ vào đại dương, thì thật tuyệt đẹp, những tia nước tạo ra cầu vồng trên cầu vồng. Điều đó chứng tỏ Captain đã tiếp nhận sự hướng dẫn của mình tốt và hài lòng với bản thân. Kellen rời khỏi buổi học kéo dài 15 phút với nụ cười trên môi. Anh đang cười gì thế? Anh út, thuyền trưởng hỏi. Cũng mỉm cười vì niềm vui từ người hướng dẫn lan tỏa. Kellen suy nghĩ một lúc trước khi nói. Thế thì, các hướng dẫn viên trước tôi có đưa cho anh bất kỳ mô tả nào khác về sức mạnh của anh không? Đại úy, anh ta hỏi một cách ngập ngừng. Cảm thấy đây là một chủ đề nhạy cảm. Anh ta cảm thấy Taylor đang lắng nghe họ. Tôi đã nói với anh rồi. Nhưng họ coi sức mạnh của tôi như một cái máy hút bụi. Tôi cứ lấy đi lấy lại từ họ, cho đến khi họ chẳng còn gì nữa. Giọng anh lạnh lùng khi anh nói, và Kellen không thể kiềm chế được. Anh cười, kéo miếng đệm ra khỏi ngực. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào người hướng dẫn với đôi mắt mở to. Tôi nghĩ họ không hợp với anh. Anh ta nói với anh ta, mỉm cười. Và thuyền trưởng gật đầu không nói lời nào. Đó là cảm giác thường thấy khi bạn không hợp với ai đó. Tôi cũng từng cảm thấy như vậy trước đây. Esper cảm thấy vô cùng tham lam. Như thể bất kể bạn cho đi bao nhiêu, nó cũng không bao giờ là đủ. Anh ta lắc đầu, rũ bỏ những ký ức tồi tệ. Với tôi, thuyền trưởng, khi tôi ở bên trong anh, tôi cảm thấy như đang ở giữa đại dương. Những con sóng đập vào tôi, đập vào những tảng đá, và lặp lại chu kỳ. Những gì tôi đang làm là thêm nhiều tảng đá hơn để những con sóng đập vào cho đến khi những con sóng tràn ngập những mảng màu. Thật tuyệt vời khi chứng kiến vô số cầu vồng lớn dần theo thời gian tôi hướng dẫn anh. Hai Esper có vẻ kinh ngạc với mô tả của Kellen. Nghe có vẻ rất đẹp, đại úy thừa nhận. Má hơi ửng đỏ khi người hướng dẫn trước mặt anh ta tháo miếng đệm và màn hình ra và bắt đầu mặc lại quần áo. Anh ta nở một nụ cười tươi tắn với Esper vẫn còn nguyên mọi thứ trên ngực. Người đã theo dõi biểu cảm tươi sáng của người hướng dẫn trước mặt anh ta với sự kính nể. Không phải sao, lần đầu tiên tôi hướng dẫn bạn, sóng khá dữ rồi, nhưng xét đến việc bạn đã để bản thân đi xa đến mức nào. Tôi sẽ cho bạn vượt qua lần đó. Thêm nữa, tôi chưa từng xử lý hình ảnh như thế này trước đây. Nên tôi không chắc mình phải làm gì. Tôi phải làm theo bản năng. Và đó là ném những viên sỏi. Giờ là đá xuống đại dương của bạn để sóng có thể đập chúng vào đá. Khi những viên sỏi bị phá hủy và sức mạnh của tôi bắt đầu truyền vào nước, tôi biết mình đã làm đúng. Kellen cài xong cúc áo. Có phải tất cả các hướng dẫn viên đều nhìn nhận mọi việc theo cách của anh không? Anh hỏi và Kellen lắc đầu. Không, mọi sức mạnh dẫn đường đều độc nhất. Một số người nhìn nhận chúng theo cách tôi, nhưng cũng có những người khác cảm nhận mọi thứ, hoặc chỉ truyền sức mạnh của họ vào một Esper. Tôi nghĩ rằng thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, nhưng không ai tọc mạch. Đối với các hướng đạo sinh thì đó là chuyện riêng tư. Chúng tôi không nói về điều đó, ngay cả với giáo viên của mình. Bài học đó cũng ngượng ngùng như nói chuyện về TNSD-C ở trường trung học. Tôi thậm chí còn chưa hỏi bố tôi về sức mạnh của ông ấy. Nhưng, Kellen kéo thẳng cổ áo, liếc nhìn đại úy. Tôi nghĩ anh nên nghe cách tôi nhìn nhận anh, vì các hướng đạo sinh trước tôi đã để lại cho anh ấn tượng rất tệ về bản thân mình. Cổ họng của đại úy hoạt động khi ông nuốt nước bọt, trước khi một tiếng thở dài thoát ra khỏi cơ thể ông. Ông bắt đầu kéo miếng đệm ra, trước khi đứng dậy và tiến về phía hướng đạo sinh, mỉm cười ấm áp, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu hạt dẻ. Ông đưa tay ra và xoa đầu người đàn ông trẻ tuổi. Kellen không phản đối, vì đây là lần thứ hai ông nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ đó. Và ông tự hào vì mình đã làm được điều đó. Thêm vào đó, anh thích cảm giác những ngón tay luồn vào tóc mình. Nó rất dễ chịu, Kellen nói đúng, giọng tay lo xuyên thủng không khí từ phía bên kia căn phòng. Những người hướng dẫn không thảo luận về sức mạnh của họ, đặc biệt là với Esper. Những gì cô thấy rất đẹp, Kellen à, cảm giác thế nào khi ở cạnh một người mà cô không hợp? Nó có giống như một khoảng chân không như thuyền trưởng đã nói không? Cô dừng lại, nhận ra mình đang lợi dụng tình hình. Cô không cần phải trả lời nếu cô không muốn. Cô vội vàng nói thêm và Kellen dành một chút thời gian để suy nghĩ. Có lẽ sẽ ổn nếu là hai người này. Ồ, tôi muốn anh giữ tôi ẩn danh nếu anh chọn thảo luận điều này với những người khác sau này. Vì tôi không muốn gặp rắc rối. Với tôi, điều đó phụ thuộc vào sức mạnh của họ, không phải tỷ lệ khớp. Vì tôi đã không có một trận đấu nào cao trong 12 năm, nên đó không phải là điều gây ra vấn đề cho tôi. Người ta không thường nói về điều đó, nhưng cũng không phải là bí mật. Tất cả các hướng dẫn viên đều có sức mạnh mà họ tương thích hơn, và những sức mạnh mà họ không tương thích. Trong trường hợp của tôi không tương thích lắm với các Esper nguyên tố, nhưng Esper gió nói riêng là tệ nhất, trong khi Esper nước là tốt hơn trong nhóm. Tôi thường cảm thấy mình như một bình tưới nước tưới sức mạnh của mình vào một đám cháy rừng dữ dội. Chắc chắn, tôi có thể làm gì đó. Nhưng nó rất nhỏ, nơi mà tôi thường có thời gian dễ dàng hơn là bất kỳ sức mạnh nào ngoài các nguyên tố. Tăng cường thể chất, healer, thậm chí cả em gái tôi đều dễ hướng dẫn hơn. Anh liếc nhìn đội trưởng giờ đã gần như mặc quần áo đầy đủ. Một nụ cười trêu chọc trên môi. Đó là lý do tại sao tôi khá chắc chắn rằng anh không có sức mạnh nguyên tố. Thưa thuyền trưởng. Anh ta sửng sốt trước lời nói của anh ta. Tôi không bao giờ biết hướng đạo sinh có thể biết họ hợp với ai khi biết được sức mạnh của Esper. Taylor có vẻ thích thú với lời nói của Kellen, trong khi Kellen nhún vai. Như tôi đã nói, đó không phải là bí mật, nhưng không được nói đến nhiều. Ngay cả tại các trung tâm hướng dẫn, hồ sơ của mọi người đều ghi chú những gì họ hợp với, nhưng không được nêu ra bên ngoài. Ý tôi là, các hướng dẫn viên vẫn sẽ nhận bất kỳ ai. Hoặc ít nhất là tại trung tâm hướng dẫn B, họ sẽ làm vậy. Một thông lệ tiêu chuẩn ở đó là nếu một Esper đến tòa nhà và không có ai có khả năng hợp với họ ngay lập tức, thì họ vẫn nhận họ vào, ngay cả khi họ không nhận được sự hướng dẫn hoàn hảo. Nếu họ thích trải nghiệm đó, họ có thể quay lại. Khi họ làm vậy, họ có thể được ghép đôi với một người phù hợp hơn. Tôi khá chắc rằng các trung tâm hướng dẫn khác không như vậy. Kellen lại mỉm cười và đại úy lắc đầu. Tôi sẽ đảm bảo Hugh loại trừ Win Esper khỏi nhóm mà anh sẽ dùng để thử nghiệm. Tôi sẽ giữ kín, có lẽ tôi sẽ nói rằng tôi ghen tị với những người hệ gió. Anh nói với anh, Đôi mắt màu hạt dẻ của anh cười. Kellen cảm thấy má mình nóng lên nhanh chóng. Tim đập nhanh hơn và anh không chắc tại sao. Cảm ơn thuyền trưởng, nhưng anh không cần phải xấu hổ vì tôi đâu. Anh ta nói và Esper cười. Anh ta đưa tay lên mặt Kellen. Và Kellen lại giật mình khi anh ta chạm vào anh ta. Đôi mắt nâu hạt dẻ của thuyền trưởng nheo lại. Nhưng anh ta không bình luận gì về điều đó. Không phải là xấu hổ đâu. Tôi không muốn bất kỳ Esper nào khác chạm vào anh. Nhưng anh cần hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình. Chính vì tôi mà chúng đã thay đổi. Vì vậy việc tôi gánh vác trách nhiệm là điều hợp lý. Chỉ là đừng hôn người khác để dẫn dắt họ. Anh út, giữ điều đó cho tôi. Giọng anh trở nên buồn bã và Kellen cau mày. Tại sao tôi phải dẫn dắt người khác bằng nụ hôn? Anh là cặp của tôi. Và trước đây, với sự kém tương thích của tôi với người khác, không có sự khác biệt giữa nụ hôn và nắm tay. Rõ ràng là tôi sẽ chọn phương pháp dẫn dắt hiệu quả hơn và thực tế hơn. Thuyền trưởng cười tâu toét trước câu trả lời của anh. Bóp mặt anh trước khi buông anh ra. Tôi thích cách anh suy nghĩ. Anh út. Anh liếc nhìn người chữa bệnh đang xem xét dữ liệu. Hôm nay anh ấy không bị run à? Anh hỏi cô và cô ngước lên nhìn một giây trước khi lắc đầu. Không, không phải vì giờ ăn trưa sắp đến rồi. Đúng, anh ấy sẽ uống rất nhiều sữa lắc. Nhưng đối với cơ thể anh ấy, ăn thức ăn rắn sẽ tốt hơn. Em cần phải ăn nhiều. Kellen. Đặc biệt là nếu em có kế hoạch hướng dẫn những người khác ngoài thuyền trưởng sớm thôi. Cô cảnh báo và Kellen ghi nhớ điều đó. Tôi sẽ đảm bảo điều đó. Cô có muốn cùng chúng tôi ăn trưa không? Anh hỏi Taylor trong khi thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên. Taylor cười khúc khích, một nụ cười hiện lên trên môi cô. Tôi không ngốc đến mức làm gián đoạn cuộc hẹn của cô với thuyền trưởng đâu. Kellen. Tôi sẽ gặp lại hai người vào ngày mai. Kellen cau mày trước lời nói của cô. Nhưng không nói với cô rằng điều đó không đúng. Với buổi họp báo, những người khác cũng sẽ cho rằng như vậy. Kellen lắc mình trước khi quay sang thuyền trưởng. Thuyền trưởng, anh đã sẵn sàng chưa? Anh hỏi, anh thậm chí không hỏi tôi có muốn ăn cùng anh không? Anh nhướng mày, giọng nói đầy thích thú. Kellen nhún vai. Anh định nói không ngay cả khi tôi hỏi anh sao. Taylor không thể kìm được tiếng cười trong khi mắt của thuyền trưởng mở to. Ngoài ra, anh cũng cần phải ăn nữa. Anh ta nói thêm một cách thản nhiên. Như thể anh ta không chỉ ám chỉ những gì anh ta đã nói. Thuyền trưởng cúi đầu, lắc đầu, trước khi chống tay lên hông và nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên với đôi mắt nâu hạt dẻ đang cười. Anh ta lại lắc đầu. Vâng, đúng thế, anh út, nhưng anh phải dẫn đường. Tôi cần đảm bảo anh biết đường đi trong tòa tháp. Green, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Thuyền trưởng mở cửa cho hai người và họ đi xuống hành lang. Taylor vẫn ở trong phòng, một nụ cười tươi trên môi. Cách chương.